Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 919, chương 914, các sao động. Hai canh, không có cái gì từ ngữ có thể hình dung đen tối móng tay đan nhưng đích là tâm tình. Nó cũng không phải là loại kia tàn bạo loại hình tà vật. Hoặc là nói, nó bản chất tương đối cái khác tà vật mà nói. Hiển lộ tương đối ôn hòa, đen tối móng tay đan nhưng đích la nguyên ở những khó có thể đó vì người biết được màu xám bí mật. Nó lực lượng không rõ ràng mà thâm thúy, càng sẽ không dẫn đến quá nghiêm trọng trực tiếp mặt trái hiệu quả. Thế nhưng, này không có nghĩa là nó là vô hại, tựa như tà vật bị định nghĩa hào hứng đồng dạng. Chúng tồn tại chính là thế giới u ác tính. Dù cho nhìn như ôn hòa đen tối móng tay đan nhưng đích là cũng sẽ không ngừng hấp thu lấy bị cuốn hút người chính diện tâm tình. Tựa như những màu xám đó bí mật đồng dạng, nó không vì người biết, lại dần dần tràn ngập loại nào đó áp lực tâm tình. Cho nên nói, nó cũng không có quá mức cường đại chính diện năng lực chiến đấu. Trên thực tế tà vật tồn tại phương thức nhiều mặt. Chúng đủ loại, vì thế giới diễn lại thuộc về thâm thúy tà ác cuồng hoan. Sao chè chén say xưa, đen tối móng tay đan nhưng đích là càng nhiều thời điểm, là ỷ lại nó phân liệt tử thể tiến hành tự bạo thức chiến đấu. Đấu pháp tuy nhìn lên có chút vô lực, thế nhưng nó đầy đủ làm người đau đầu. Bất quá có đôi khi, nó cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy dùng chính là... Nói thí dụ như, hiện tại, Bê Ân, một cái đen tối móng tay đan nhưng đích là tử thể ở trong hư không đột nhiên bùng nổ. Cuồng bạo mà nguy hiểm phụ năng lượng trong chớp mắt chôn vùi kia trong đó sở hữu sự vật. Thế nhưng đen tối móng tay đan nhưng đích là cũng không có cảm thấy cỡ nào mừng rỡ. Bởi vì tại nó trong cảm giác lại có một cái tử thể cảm ứng tiêu thất. Ý vị này là nó triệt để tử vong, hơn nữa là tải không có tự bạo cơ sẽ chết. Đáng chết quái vật, nhìn xem kia ở trong tử thể bất chấp mọi thứ lướt cuồng bạo hư ảnh. Đen tối móng tay đan nhưng đích la phát ra vô lực địa kêu rên. Lúc nào, bị thế nhân coi là cấm kỵ tà vật, bắt đầu trở nên như thế không còn chút sức lực nào lên. Đen tối móng tay đan nhưng đích la nhịn không được bắt đầu suy tư trầm trọng vấn đề. Nó cảm giác mình đối với những địch nhân khác vẫn tràn ngập lòng tin. Dù cho nó xác thực không am hiểu chính diện chém giết. Thế nhưng nó có đầy đủ biện pháp cùng lực lượng đi chiến thắng đối thủ. Nhưng trước mắt quái vật, cho dù là nó cũng cảm thấy thật sâu không còn chút sức lực nào. Đương một cái tinh thần vô pháp bị vặn vẹo tồn tại, có được khó có thể bị phai mờ, tai nạn liền đến nơi. Đen tối móng tay đan nhưng đích là không biết này có phải là hay không đa nguyên vũ trụ loại nào đó trước vận mệnh. Tựa như những cái kia thần mặt đối lập, có lẽ có tồn tại không có thiên địch cá thể, nhưng sẽ rất ít tồn tại không có thiên địch chủng tộc. Có lẽ có thời điểm tại một cái thế giới hoặc là nhiều thế giới là không tồn tại. Nhưng cái này cũng không đại biểu đa nguyên trong vũ trụ lại không có. Tuy kết luận nhìn lên trống rỗng mà không có chút ý nghĩa nào. Nhưng đối với đen tối móng tay đan nhưng đích là mà nói. Này tốt lắm giải thích nó hiện tại tao ngộ. Nó cũng không cho rằng quái vật kia là tự nhiên tạo vật. Chỉ có những xuyên qua đó đa nguyên vũ trụ lực lượng tài năng đắp nạn suất như vậy có đủ tính mũi. Nhọn cá thể, đen tối móng tay đan nhưng đích là cũng không phải là không có kiến thức thổ dân tà vật. Nó cũng là thường xuyên ở trong hư không cùng rất nhiều đồng loại tiến hành câu thông giao lưu. Mặc dù tại nhiều khi, nó là bị đuổi theo bạo chủy, nện, loại kia, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nó. Tại vô tận trong hư không hấp thu chính mình cần thiết tri thức. Nó là tà ác mà hỗn độn tồn tại, nhưng này không có nghĩa là nó liền không thể học tập. Đây cũng là vì cái gì tại đạt được đến từ dị vực thần cảnh báo. nó liền điên cuồng mà vứt bỏ Dĩ Nhiên Thành vì chính mình đại bản doanh bổn nguyên vị diện nguyên nhân, bởi vì nó biết mình sắp sửa đối mặt là vật gì. Vị diện Destroyer truyền kỳ võ tăng Dịch Thu, cái kia đáng chết tà vật đao phủ, đen tối móng tay đan, nhưng đích là biết có rất nhiều tà vật tại mưu tìm như thế nào phá hủy địch nhân vốn có, thế nhưng kia thủy chung không thể có chỗ kiến thủ, chung quy tà vật thiên tính, quyết định chúng giao lưu cùng đoàn kết khó khăn tính, phàm vật cũng nói một núi không thể chứa hai cọp. Huống chi là với tư cách là lấy tất cả vị diện sinh linh là thức ăn tà vật. Đen tối móng tay đan, nhưng đích là đối với cái này xì mũi coi thường. Nó mới sẽ không cảm thấy chúng sẽ thành công. Tránh né mới là tối lựa chọn tốt. Bất quá bây giờ xem ra, có nhiều thứ không phải là ngươi nghĩ trốn liền có thể trốn. Nhìn lên ngươi đang nhớ vấn đề. Ngay tại đen tối móng tay đan nhưng đích là tìm kiếm lấy chạy trốn con đường thời điểm, nó đột nhiên nghe được cái nào đó tuy lạ lẫm, nhưng cảm thấy đâu nghe qua thanh âm. Không, đen tối móng tay đan nhưng đích là đột nhiên sao động đứng dậy thượng lực lượng. Nó ý đồ trực tiếp từ bảo, thế nhưng sáu con kình thiên bàng bàn tay to trực tiếp bắt lấy nó thân thể. Trên người nó trơn trượt, phản hồi ma pháp hiệu quả chưa đạt được bất kỳ thể hiện. Liền trực tiếp tại loại kia ngang ngược, lại mang theo vài phần vạn pháp bất xâm ý vị lực lượng phía dưới tan tành. Sau đó, trong hư không truyền ra loại nào đó làm cho người run rẩy thanh âm. Nó phát hiện chúng ta. An bói tây dày đặc xong nhìn trước mắt đỏ bừng thủy tinh cầu. Trên mặt hắn tràn đầy khó có thể áp lực khẩn trương. Với tư cách là một cái nắm giữ cửu hoàn pháp sư cao cấp pháp sư, hắn đã có rất ít qua loại này tâm tình, nhưng đang là bởi vì hắn cường đại sinh mệnh bản năng, để cho hắn có thể phát giác kia trong đó lớn lao nguy hiểm cùng kinh khủng. Pháp sư cường đại ở chỗ, bọn họ luôn là có thể căn cứ địch nhân tình huống tới làm ra tính mũi nhọn đả kích. Thế nhưng có đôi khi, bọn họ không có nhiều như vậy đầy đủ chuẩn bị thời gian. Cứ việc ăn bói tây dày đặc cũng không cho rằng đối phương có thể xuyên thấu đạo sư pháp sư tháp, thế nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ tuyệt đối an toàn. Pháp sư tháp quả thật có nó kinh khủng cùng cường đại một mặt, thế nhưng nó chung quy không phải là lấy quy tắc vì ngưng hiện thần quốc. Hoặc là nói, với tư cách là lấy thu thập rất nhiều vị diện tài nguyên làm mục tiêu hướng phát triển bê lần đẳng pháp sư tháp, nó phải có một bộ phận tài nguyên cùng năng lực chỉ điểm vị diện di động cùng tài nguyên thu thập phương diện nghiêng, cho nên tương đối mà nói, nó so với cùng khái niệm pháp sư tháp tại công giết phương diện yếu nhược thế một ít. Bất quá pháp sư tháp từ trước đến nay không chỉ là một cái pháp thuật cường hiệu tăng phúc khí. Cứ việc nó ở phương diện này tác dụng xác thực 10 phần nổi bật, thế nhưng càng nhiều thời điểm, nó là truyền thống pháp sư ý chí một loại hiện ra. Nó vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn nghiêng tại một cái cực đoan khái niệm, mà là lưới loại nào đó cân đối dáng dấp bám lấy nguyên tố cùng lực lượng. Có lẽ vị diện kia Destroyer không sẽ công kích bọn họ, nhưng an bói tây dày đặc xong cũng không hội đem này với tư cách là một cái trước quỹ tích phát triển. Đối với an bói tây dày đặc xong mà nói, hắn càng nhiều hội lấy băng lãnh mà lý tính dáng dấp lo lắng liên quan vấn đề, cũng chính là bất luận đối phương là không đồng ý tiến công bọn họ đều hẳn có tương ứng biện pháp mà thôi. Hiện tại thế cục cũng không cần cao cờ nào sâu trí tuệ đều có thể cho ra, bọn họ nên rời đi. Vị diện xuyên qua pháp trận còn có bao lâu có thể bắt đầu sử dụng? An bói tây dày đặc xong cau mày hỏi, hắn hiện tại không có tinh lực đi quản cái kia. Bê lần đặng pháp sư tháp tự nhiên có thuộc về nó tháp linh. Thế nhưng căn cứ vào bê lần đặng pháp sư tháp liên quan định vị, tháp linh cũng không khỏi liên quan nghiêng. Mà vừa lúc này, An bói tây dày đặc xong đột nhiên sửng sốt, bởi vì tại trước mắt hắn dò xét biểu hiện thủy tinh cầu năm hiệu khối triệt để chuyển thành u màu thâm đen. An bói tây dày đặc xong biết nó, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,